tới, biến thành tầng tầng lớp lớp xiềng xích trật tự trong không gian, UML, đĩa bay này lao tới đánh gãy CI, Tẩy An. Đó, HNS 1mg cũng bị buộc lại trong cách chương.